Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1964, góc truyện audio.com, cô vội vã cuống cuồng đi xem Kim Long, phát hiện đối phương vẫn đang say ngủ. Một khỏa tâm treo lấy chậm rãi để xuống, Trầm Mộc Bạch thi triển chú ngữ, đem kiếm chiều kỵ sĩ lấy cái bụng Kim Long hung hăng đâm đi. Leng keng, tiếng vang giòn giã trong sơn động vang lên, kiếm kỵ sĩ hung hăng bị cái đuôi quét về phía trên vách núi đá, xếp thành hai đoạn. Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Kim Long ở trên cao nhìn xuống cô, đồng mâu màu xanh lam to lớn phản chiếu ra bản thân thân ảnh nhỏ bé. Không biết là có phải năng lực chống cự tăng cường, Trầm Mộc Bạch mặc dù run chân, nhưng còn không đến mức ngã nhào trên mặt đất. Kim Long một lần nữa nằm xuống, tựa như chuyện này không quan trọng gì, nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch đột nhiên, cảm thấy con mắt này có chút quen thuộc, nhất là cái ánh mắt làm cho người toàn thân không được tự nhiên kia. Màu xanh lam, Raphael cũng là màu xanh lam đôi mắt. Ngay từ đầu cô cũng không có đem Kim Long cùng nam chính liên tưởng đến một chỗ, đây không chắc cũng quá khẩu vị nặng một chút. Nhưng là kết hợp đủ loại, vừa mở mắt Raphael đã không thấy tăm hơi, chiếm lấy là một con Kim Long to lớn, hơn nữa Raphael bộ dáng đối với nơi này một chút cũng không lạ lẫm. Lại thêm cũng là màu sắc con mắt đồng dạng, ánh mắt quen thuộc còn có quả bơ dừa cái gì. Trầm Mộc Bạch dò xét mở miệng gọi ra tên nam danh tự Raphael. Kim Long từ trong cổ họng phát ra một tiếng nhẹ nhàng than nhẹ. Thật đáng tiếc là, cô nghe không hiểu, Trầm Mộc Bạch, bất quá rất nhanh, Kim Long liền trở mình, dùng móng vuốt tại trên mặt đất sơn động phủi đi ra ngôn ngữ. Semodo thông dụng, nhìn vết cắt thật sâu trên mặt đất Trầm Mộc Bạch một chút cũng không hoài nghi, nếu như Kim Long một bàn tay tới, bản thân biến thành thịt vụn cũng là chuyện vài phút. Trầm Mộc Bạch nhìn nam chính trước mắt biến thành con vật không biết nên là khóc hay cười. Cô đặt mông ngồi xuống, xoa xoa mồ hôi thái dương, cảm thấy thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Raphael không biết là nguyên nhân gì, không thể biến thành bộ dáng nhân loại tiếp xuống mỗi một ngày cũng là dùng cái đuôi vây quanh cô đi ngủ. Nhìn đối phương ánh mắt càng ngày càng ý vị không rõ, Trầm Mộc Bạch cơ hồ là tê cả da đầu may mắn lấy. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, không qua mấy ngày tỉnh lại sau giấc ngủ Raphael lại biến trở về nhân loại. Không chỉ có hình thái biến hóa tự nhiên, liền xem như bộ dáng Kim Long, giao lưu cũng mất chướng ngại, giống như trước đó mấy ngày chẳng qua là đang thích ứng tất cả thôi. Đối phương bộ dáng thành thục hiển nhiên là một nam nhân, mà không phải thiếu niên. Vẫn là mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh lam thâm thúy dị thường, khuôn mặt anh tuấn đường cong càng thêm thành thục thân thể thẳng tắp cường tráng. Nhục thể cường tráng cho người ta một loại cảm giác vận sức chờ phát động, tràn đầy mị lực thuộc về khác phái hoàn mỹ. Trầm Mộc Bạch vừa mở mắt liền bị hôn toàn bộ. Raphael tựa hồ đặc biệt nhiệt tình để cho cô nhiễm phải khí tức bản thân, 10 điểm ác liệt. Nhưng là mặc kệ nam nhân làm sao ẩn nhẫn khắc chế, từ đầu đến cuối đều không có làm đến một bước cuối cùng. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng đại đại thở dài một hơi. Andrea, kỵ sĩ tóc đen thân mật đụng lên đi hôn hít lấy nàng, tham muốn giữ lấy có thể nói là. Rất mãnh liệt, Kim Long trừ bỏ tất yếu ra ngoài tìm đồ ăn cho cô, thời gian còn lại đều ở tại trong sơn động. Trầm Mộc Bạch cuối cùng là đã biết con hàng này tại sao quen thuộc nơi này. Long tộc đều có ký ức truyền thừa, Raphael khi còn bé không cẩn thận thất lạc ở trong nhân tộc mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là chỉ cần an toàn lấy hình thức nhân loại sống đến số tuổi nhất định ký ức cũng sẽ bị mở ra. Cách chương.